Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176: Thành phố điện ảnh báo đến. Năm 2018 ngày 14 tháng 5. Thứ hai, thời tiết sáng sủa. Sika Sika, đến bên kia phải ngoan a. Ta cuối tuần liền sẽ đi xem ngươi. Lý Vãn Thất ôm Sika, lưu luyến không rời mà sờ sờ nó đầu lớn, dặn dò đủ loại lời nói. Thẳng đến thời gian sắp đến trễ, nàng mới đứng dậy đeo bọc sách đi ra ngoài đi học. Mèo ô, Sika tiễn đưa nàng tới cửa, cọ cọ bắp chân của nàng, mắt tiễn đưa nàng rời khỏi. Giống như thường ngày, Sika lại chạy đến trên ban công, nhìn lấy Thất Thất rời khỏi cư xá. Trước mắt Thất Thất còn đặc biệt chiều dương đài nhìn quanh, cùng trên ban công con mèo phất phất tay. Sau đó chính là ngắn ngủi lại dài rằng giặc phân biệt a. Lý Dụ Dân cùng Sika sau đó liền muốn đi ra ngoài. Nó cắn cốc cho tỏi non rót tưới nước. Hôm nay dương quang vẫn như cũ tươi đẹp, chiếu rọi tại ban công cùng ống nước ở giữa trên lưới nhện, chiết xạ ra hào quang năm màu. Ục ục, Mili tại dưới ban công nhìn lấy Sika, nhìn lấy Thất Thất dáng vẻ. Mili cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái gì. Trước mắt trở nên yên tĩnh rất nhiều. Sika nhảy xuống, vụng trộm xuất ra hai viên quả hồng cho Mili ăn. Mili không ăn, nó cắn quả hồng, nhảy nhảy nhót nhót mà đem trái cây giấu đến mèo ổ bên trong. Giấu kỹ về sau lại đi ra dính tại Sika phía sau cái mông. Sika đi vào phòng khách, trên ban công cá vàng nhỏ đang đần độn mà bơi qua bơi lại đâu. Sika liền nhảy đến trên ghế nhỏ, ghé vào bể cá lên cho chúng nó uy một chút đồ ăn. Nó có chút bận tâm những ngày này không ở nhà, cá vàng nhỏ có thể hay không chết đói. Thất Thất hẳn là sẽ uy a, liền sợ chất lượng nước quá bẩn thời điểm cá vàng nhỏ lại chết mất. Sika đem trong hồ cá phân cá toàn bộ lấy đi, cùng Mili cùng một chỗ ghé vào bể cá lên nhìn một hồi cá vàng nhỏ. Lý Dụ Dân đã thu thập xong đồ vật, hắn lại nhìn thời gian, không sai biệt lắm. Sika, đi, mang ngươi tới đoàn làm phim báo đến. Trên lưng hắn bao, lấy được chìa khóa, mở cửa, Sika liền từ nhỏ trên ghế nhảy xuống. Đi theo, Mili ngươi ở lại nhà, chớ cùng đi ra. Lý Dụ Dân đem trượt đi ra bên ngoài, Mili bắt đi vào. Ục ục, Mili cực kỳ không vui, tại chỗ đánh cái vòng, dậm chân một cái, tức giận nhìn lấy Lý Dụ Dân. Thế là Sika liền vỗ vỗ Mili đầu, Mili liền an tĩnh lại. Mèo, gặp lại rồi, ngu xuẩn tiểu Mili, ta rất nhanh liền trở về. Cửa phòng đóng lại, Sika đi theo Lý Dụ Dân đi xuống lầu, chạy đến trên xe chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi. Dưới trời sao ngươi, quay chụp địa điểm định tại Tô Nam thành phố điện ảnh. So với cái khác hắn nổi tiếng thành phố điện ảnh, Tô Nam thành phố điện ảnh chủ đề muốn càng thêm có sinh hoạt khí tức. Chia hai cái khối, một cái là cổ đại cảnh, một cái là hiện đại cảnh. Trong nhà xuất phát lái xe đi thành phố điện ảnh cũng không tính quá xa, khoảng 40 phút liền đến. Cùng rất nhiều thành phố điện ảnh một dạng, nơi này cũng không ít vai quần chúng tại bên ngoài chờ sống. Kịch bản sớm đã toàn bộ xác định hoàn tất, cùng nguyên anime nội dung cũng không quá lớn cải biến. Còn có một tin tức tốt chính là chu đạo tại kinh phí không đủ tình huống dưới, đằng sau còn kéo đến không ít tài trợ, mì ăn liền, nước khoáng, nước trái cây, đồ uống chờ. Những này có thể tại kịch bên trong xuất hiện đồ vật, mấy bút tiền quảng cáo xuống tới, quay chụp kinh phí cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Đến thành phố điện ảnh sau khi xuống xe, Sika liền thấy Lý Dụ Hưng xa xa đi tới. Chờ khởi động máy nghi thức hoàn tất, hắn liền sẽ về Hỗ Châu. Bên này liền toàn quyền do Chu Đạo tới phụ trách. Trên đường không có kẹt xe à? Còn tốt, buổi sáng đi làm cao điểm, không tính là kẹt. Ăn sáng xong không có? Ăn xong. Các ngươi tối hôm qua đến bên này đúng không? Đúng, đi thôi nhị ca, ta mang các ngươi đi qua đoàn làm phim bên kia. Sợ Sika chạy loạn, Lý Dụ Dân liền đem nó ôm, đi theo Lý Dụ Hưng cùng đi đoàn làm phim báo đến. Còn không đến gần, liền đã nghe tới Chu Đạo tiếng nói chuyện. Kinh phí đủ đi, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Bộ phim này hai cái cơ là đủ rồi. Chủ yếu diễn viên ngoại trừ mèo bên ngoài, cũng liền ba người. Cái khác có xuất hiện nhân vật, tìm đặc biệt loại tới liền có thể. Sân bãi mà nói, bên này liền không sai biệt lắm. Cơ bản đều là trong phòng tráng. Mướn bộ chung cư cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Chấm ngoặc kép, nghe lấy Chu Đạo tính lấy những này lông gà vò tỏi nhỏ sổ sách. Sika cũng là cảm thấy buồn cười. Tại kinh phí căng thẳng tình huống dưới, xác thực là làm khó những này đạo diễn. Chúng ta chúc Lý tới. Lý Dụ Hưng đánh gãy bên này nói chuyện phiếm, cười nói, Chu Đạo quay đầu lại, nhìn đến Lý Dụ Dân bọn hắn, liền tới lên tiếng chào hỏi, an bài ngồi xuống, nơi này người Sika cơ hồ cũng không nhận ra, cũng may Hàn Ngưng trước mắt cũng tại, không phải liền đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng người cũng không nhiều, không giống những cái kia lớn đoàn làm phim, Sika tương đương, Hàn Ngưng hướng nó vẫy vẫy tay. Cúi người để Sika tới nàng bên này. Vì lần này quay chụp, tóc của nàng cắt đến đông đủ vai chiều dài, mặc một bộ bạch sắc hiu nhàn nhỏ áo sơ mi cùng váy ngắn, lộ ra thanh xuân tịnh lệ, càng như là đại học vừa tốt nghiệp tìm việc làm nữ hài tử, làm một cái thân thiết đại tỷ tỷ hình tượng. Sika đối Hàn Ngưng ấn tượng vẫn là rất tốt. Bên này cũng không có người quen, liền đi qua nàng nơi đó. Ngoan con mèo tương đương, Hàn Ngưng rất vui vẻ, đem Sika ôm đặt ở trên đùi của mình, sờ sờ nó đầu lớn, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Sika biết rõ kế hoạch lần này là quay chụp 3 tuần thời gian. Trên cơ bản nên chuẩn bị đồ vật cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Buổi sáng ngày mai khởi động máy nghi thức về sau liền chính thức quay phim. 1 giờ sau, báo đến quá trình coi như kết thúc. Lý Dụ Dân ký xong chữ. Lấp tư liệu, theo trong bọc xuất ra một bao thức ăn mèo đưa cho Hàn Ngưng. Đây là Thất Thất để ta mang tới. Sika thích ăn cái này hương vị. Khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi chiếu cố Sika. Thúc thúc yên tâm đi. Ta cũng cực kỳ ưa thích Sika. Ta tại khách sạn bên trong cũng mua rất nhiều tốt thức ăn mèo đâu. Hàn Ngưng tranh thủ thời gian. Tiếp nhận cái này bao thức ăn mèo. Nhìn kỹ một chút biển hiệu cùng hương vị. Sika thích ăn mà nói, nàng liền nhiều mua một chút cái mùi này. Được thôi, trước mắt liền đến cái này. Mọi người vừa tới Tô Nam, cũng nghỉ ngơi nhiều một hồi. Buổi sáng ngày mai 8 giờ, đúng giờ tới khởi động máy nghi thức. Chu Đạo phân phó một tiếng, liền rời đi. Lý Dụ Dân sờ sờ Sika, nhìn nó cùng Hàn Ngưng ở chung một chỗ giống như cũng còn quen thuộc. Lúc này mới chậm rãi thử thăm dò rời khỏi. Mèo, Sika liền nhờ các người chiếu cố. Lý Dụ Dân cuối cùng căn dặn một tiếng. Lúc này mới rời khỏi thành phố điện ảnh. Từ khi đi Lý gia đến nay, lần này vẫn là Sika lần thứ nhất rời khỏi người Lý gia. Rốt cuộc chỉ là ngắn ngủi tách ra. Với tư cách một đầu thành thục con mèo, Sika cũng sẽ không giống tiểu hài tử như thế khóc giống. Sủng vật con mèo có cái chỗ tốt chính là tương đối dính người một chút. Đoàn làm phim không có đặc biệt an bài Sika, mà là để Hàn Ngưng mang theo nó. Cũng thuận tiện tăng tiến giữa song phương cảm tình. Đi thôi, Sika, ta mang ngươi trở về. Hàn Ngưng sờ sờ Sika đầu to, đem tùy thân túi sách đeo lên. Túi kia thức ăn mèo cũng sắp xếp gọn, đem Sika ôm vào trong ngực, rời khỏi thành phố điện ảnh. Đoàn làm phim đặt cư trú liền tại phụ cận. Bước đi chừng 10 phút đồng hồ liền đến. Chỉ là một gian một phòng khách chung cư. Kinh phí căng thẳng tình huống dưới, tại ăn ở phương diện đều phải tiết kiệm một chút. Hàn Ngưng ngược lại là không quan trọng. Vốn chính là người bình thường hài tử xuất thân, nàng đối với mấy cái này yêu cầu cũng không cao. Một lòng chỉ nhớ đập tốt này vở kịch. Không có an bài ở phổ thông nhà khách đã rất không tệ. Sika lặng yên ở tại trong ngực nàng. Sau đó một đoạn thời gian, liền muốn làm nàng con mèo a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646.